Chương 76, Cụ Dồ Cổ đối chiến cải sệ. Mới nhất trời, Cụ Dồ Cổ còn nằm ở trên giường, tối hôm qua chơi quá điên cuồng cùng uống rượu đến bây giờ ý thức vẫn là mơ hồ, ngay cả mỏ một cái này cô gái nhỏ nằm sấp tại trên thân cũng không biết. Mỏ một khuôn mặt ôn nhu nhìn xem Cụ Dồ Cổ si, liền ở đây chỉ, nàng toàn thân điên run, bởi vì nàng cảm giác một cái tay đang gắn vào nàng âu cử đi. A thiếu mỏ mỏi khe kêu một tiếng, nàng liều mạng muốn dãy rủa. Thế nhưng là toàn thân bất lực, mà tay chủ nhân cũng không có chút nào muốn rời ý tứ. Đột nhiên, một trận tê dại cảm giác từ ngực truyền đến, nguyên bản bất lực thân thể càng lộ vẻ bất lực. Mà dấu ở mỏ mỏi dưới thân tay đã bắt đầu sống động đứng lên, mỏ mỏi ngực phi thường lớn đồng thời vừa mềm, sơ trung thời kỳ liền quý dục lớn như thế, bóp phía dưới mỏ mỏi kèm chút dễ chịu kêu đi ra, Cụ Dồ Cổ không ý thức càng dùng lực, mỏ mỏi nổi giận muốn tuyệt, lại vô lực dãy rủa. Lại không dám kêu gọi đi ra, chỉ có thể ghé vào Cụ Dồ Cổ trên thân mặc hắn ức hiếp, tiểu nhưng muốn khóc. Tết hôn mò mỏi ghé vào Cụ Dồ Cổ trên thân, tạo một khắc nàng muốn vĩnh viễn dạng này, không bao lâu, mò mật chỉ cảm giác buồn ngủ thân trên, khắp nhạt hô hấp lấy. Mà nguyên bản ngủ Cụ Dồ Cổ mở ra xanh thẳm đôi mắt nhu hòa chợt lóe lên, cẩn thận từng ly từng tí rời giường. Cái này mấy ngày khổ sở rồi, mò mỏi, ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Chỉ để lại một tờ giấy trên bàn, tắm rửa soát dưới răng, Cụ Dồ Cổ liền đi ra ngoài. Ngày kế tiếp, nay Thiên Đế Quang Trung học đến lần nữa tân trận đấu, theo từng nhánh đội ngũ đào thải, còn sót lại là thực lực mạnh mẽ đội ngũ. Mà Cụ Dồ Cổ cùng ạ cả si bọn người một mặt khoan thai, tự tin, cuồng vọng, cũng chỉ có đám kia đại học sinh, bọn họ mới nhìn bên trên. Hôm nay trận đấu ạ cả si không có ra sân, bởi vì đội trưởng là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Đặc biệt là tại tệ củ vương giả chi này đội ngũ ở trong. Cái này trận đấu bình bình đạm đạm, cái kia đạt được vẫn như cũ đạt được, Cụ Dồ Cổ tại thứ ba lệ hóa thành đạt được máy móc, không ngừng đạt được miểu sát cái này trận đấu mọi người giống như thương lượng xong một dạng, toàn bộ đem xanh cầu chuyển cho yếu nhất hoàng hãn, cải sệ xúc cảm hôm nay quá tốt, không không bằng nói là trạng thái quá tốt. Điểm ấy muốn Cụ Dồ Cổ ạ cả xì bọn họ phi thường ý thức bên ngoài trong lúc đó ạ cả xì ra sân vài phút, đem mọi người xuyên liên đứng lên, đánh mấy. Cái cao cấp hộ công, toàn bộ trận đấu sau khi kết thúc, tổng bình phân 148-8 kết thúc trận đấu. Cải sệ cầm cơ hồ hơn 60 chia, mì đỏ gì mà soát lên 3 phần mưa, bên trong ạ áo mì nẹ cùng ạ sở xì chỉ là tượng trưng đầu mấy cầu. Tổng kết đứng lên liền Cụ Dồ Cổ cùng cả sẽ cùng mì đỏ gì mà đạt được, để cho thế nhân lại một lần nữa nhìn thấy thế hệ kỳ tích tính áp đảo thực lực, để cho đối thủ gặp phải đào thải, tệ củ vương giả lần nữa tấn cấp. Cái sẽ, mời khách. A áo mì nẹ quay đầu từng tia hương phân nói. Mọi người cũng là cái này một bộ ánh mắt nhìn qua cái sẽ tuy nhiên có chút bất mãn, nhưng hôm nay xúc cảm quá tốt, đánh phi thường thoải mái, nhưng hắn dù sao cũng là người mẫu. Kiếm tiền tại đại bộ tờ HN trong lòng người vẫn là cũng thổ hào, cho nên lần nữa bị xảo trá một lần. Mọi người lần nữa đi hào hoa tiểu điểm ăn uống một hồi, tuy nhiên mọi người ít uống rượu, không phải vậy lại như này thiên nhất dạng rất bất đắc dĩ. Một ngày cứ như vậy đi qua, phật đầy ban đêm huấn luyện xong sau, mà sân bóng rổ chỉ có Cụ Dồ Cổ cùng cái sệ lưu lại. Lại no y cái sệ, ngươi có phải hay không quá cuồng vọng? Cụ Dồ Cổ đi đến cái sệ bên cạnh no y không có gì, cường giả là nên cuồng vọng, với lại ta cảm giác hiện tại đã có thể thắng ngươi. Cái sệ nắm chặt tay, trong mắt sâu kim sắc hỏa diễm nhìn qua Cụ Dồ Cổ. Thật sao? Hừ, Cụ Dồ Cổ lạnh hừ một tiếng nói, ngươi cho rằng ngươi trạng thái tốt liền có thể thắng ta à, đối thủ chỉ là quá yếu mà thôi, hiện tại ngươi không nhất định có thể thắng được gã áo mỹ nẹ cùng mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu bọn họ. Chủ yếu là ngươi tiếp xúc bóng rổ quá ngắn, so với chúng ta bất luận kẻ nào đều ngắn, ngươi tiềm lực là mạnh, điểm này ta thừa nhận, mà bây giờ ngươi vẫn là ngoan ngoãn nằm xuống đi. Cụ Dồ Cổ si, ngươi muốn theo ta chủy pháo A, ta sẽ phụng bồi đến. Cải sệ bất mãn nói. Cụ Dồ Cổ xanh thẳm hai tròng mắt xem thường lấy hoàng hãn. Cải sệ sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống đến, nắm chặt hai tay nói, Cụ Dồ Cổ si, đánh với ta một trận. Ta sẽ chứng minh hiện tại ta là cỡ nào cường đại. Nam cầu. Cụ Dồ Cổ không ngừng vỗ bóng rổ, tăng tốc độ vận lấy bóng rổ, mà cái sệ hoa một chút xuống lên, đối Cụ Dồ Cổ tiến hành tiếp thân phòng thủ. 33 đối mặt cả sệ phi thường chuẩn xác tạp vị ngăn trở hồ sơ phòng thủ, cụ rồ cô lập tức sát chỉ hoãn chính mình thân hình, bất thình lình tay phải cầm bóng rổ cầm cầu đi phía trái một vùng, biến hướng ở bên trái qua rơi cả sệ lạnh quá nhưng vào lúc này, cả sệ cái tại chỗ xoay tròn trứng lên, vâng, trong nháy mắt quay người ngăn cản tại cụ rồ cổ trước mặt, phi thường lao luyện dùng hai tay tại cụ rồ cổ trùng quanh mu a không tệ, ngươi thật đúng là trở nên mạnh mẽ, cụ rồ cổ làm bộ phía bên trái. Cái nửa chuyển độ dưới hông dẫn bóng đổi tay. Cải sệ đoán được cụ rổ cổ lộ tuyến, vô ý thức phong kính, né người lùi bước. Vành cụ rổ cổ cầm bóng rổ hướng phía trước đưa tới, ở bên trái cơ hồ ra tốc bỏ rơi cải sệ, trong nháy mắt lướt qua cải sệ một cái vị trí. Cái gì? Cải sệ quay đầu nhìn cụ rổ cổ này cực tốc bóng lưng, sắc mặt khó xử dùng lực đuổi theo. Tại không người phía dưới vòng rổ, cụ rổ cổ trong nháy mắt vọt lên giơ cao bóng rổ. Thoải mái đưa bóng bỏ vào trong vòng rổ. Cải sệ vận lấy bóng rổ, hưởng phí ở giữa, ba một tiếng vang lên, cải sệ trong tay bóng rổ bị cụ rổ cổ cắt bỏ. Lại là cái này hung ác bị ổi chiêu số. Cải sệ oán hận mắng to một tiếng, trọng tâm rời xuống phòng thủ cụ rổ cổ. Làm nhảm nửa trận tỉ thí. Cụ rổ cổ tại thời khắc này vận lấy bóng rổ, hưởng phí ở giữa hướng về bên cạnh chết lắc lư dưới, mà toàn tâm toàn ý cải sệ bản năng hướng về bên cạnh chết không. Bốn di động xuống. Cụ rồ cổ trực tiếp một cái dưới hông đổi cầu, tại cái sẽ bên phải nửa quay người sượt qua người, cái sẽ lạnh quá sắc mặt cười một tiếng, trực tiếp duỗi ra tay phải cơ hồ muốn vuốt ve cụ rồ cổ trong tay bóng rổ, tuyệt diệu trinh lê cờ hở thơ y gian. Coi cụ rồ cổ thân thể trong nháy mắt rút về đến, một cái vượt thân thể dẫn bóng tại cái sẽ bên trái qua rơi, trong nháy mắt lướt qua cái sẽ, lúc này hai người gặp thoáng qua. Cái gì? Dạng này đều có thể rút về tới. Cải sệ quay đầu chấn kinh nhìn qua cụ rổ cổ bóng lưng, khẽ cắn môi, liều. Với anh, cải sệ tại chỗ xoay tròn đuổi theo, khó khăn lắm đuổi tới cụ rổ cổ bên cạnh. Cụ rổ cổ bỗng nhiên một cái đình trệ, một cái cơ hồ 180 độ đảo ngược thân thể. Ba, chân trước thay đổi chân sau thay đổi chân trước, bóng rổ tay phải kéo một phát, trong nháy mắt bên phải nghiêng đi rơi cải sệ lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.